Hoạn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C126 chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức xấu của Giao Quang rất nhanh đã được đẩy lên trên đỉnh hot search Weibo. Các chiến đội eSports khác lại đều rất an tĩnh. Không có bất cứ ai truyền phát tin tức này. Mọi người đều ở trạng thái yên lặng ăn dưa xem kịch Diệp Thiếu Dương nhắn cho Tạ Vi Vũ, Tiểu Vũ. Thông báo của Liên Minh cậu nhìn thấy chưa? Trang web liên kết, Tạ Vi Vũ nói, thấy, Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, cậu rời Giao Quang là đúng. Sau một lúc lâu, Tạ Vi Vũ liên tục gửi đến 3 đoạn voice chat. Thật ra lúc trước tôi rời đi là bởi vì ban quản lý của Giao Quang thay đổi người. Giám đốc trước kia của Giao Quang còn tính là có hiểu biết đối với eSports, nhưng năm ngoái sau khi thi đấu xong, ông chủ lớn đột nhiên nhúng tay vào việc quản lý câu lạc bộ, còn hẹn chúng tôi tới nói chuyện. Hắn nói, muốn để phóng viên tới phỏng vấn chiến đội, quay chụp những đoạn ngắn hàng ngày, cắt nối biên tập thành hệ liệt tống nghệ để đăng lên, giúp chúng tôi củng cố fan để chúng tôi trở thành tuyển thủ eSports có nhân khí cực cao. Tôi sẽ không đáp ứng những việc này, hơn nữa hợp đồng cũng đã đến kỳ hạn nên tôi mới giải ước với Giao Quang. Hiện tại Giao Quang xác thật không phải là đội ngũ thi đấu nghiêm túc của trước kia, bọn họ để ý là nhân khí và kinh doanh trong vòng fan. Ai, nói xấu ông chủ cũ cũng không tốt lắm, chuyện này tôi chỉ nói với cậu thôi. Dương Dương cậu nghe xong liền thôi, tôi thu hồi lại tin nhắn. Bên tai truyền đến âm thanh ôn nhu, trong giọng nói tràn đầy sự tiếc nuối. Dù sao hắn vẫn là có cảm tình đối với chiến đội Giao Quang, thấy Giao Quang đi đến bước này trong lòng Tạ Vi Vũ cũng có chút khó chịu. Diệp Thiếu Dương nghe xong, mở WeChat ra liền thấy hắn đã thu hồi 3 đoạn voice chat. Diệp Thiếu Dương gửi một cái sticker ôm ôm, an ủi nói. Chuyện của quá khứ thì cứ cho qua đi, chính bọn họ tự tìm đường chết, cản cũng cản không được. Lúc cậu còn ở Giao Quang cũng không làm gì có lỗi với bọn họ, không thẹn với lương tâm vậy là được rồi. Tạ Vi Vũ gửi tới một emoji tươi cười. Tôi cũng nghĩ như vậy. Diệp Thiếu Dương, không nói tới mấy việc làm mất hứng đó nữa. Tới, đánh game giải trí không? Tạ Vi Vũ nói, được, chờ tôi mở livestream trước. Hai người lại mở livestream tổ đội đi chơi mục giải trí. Người nhân bản đại tác chiến. Khu bình luận có rất nhiều fan đang nói về sự tình của Giao Quang, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vi Vũ đều không trả lời. Buổi chiều ngày tiếp theo, chức nghiệp liên minh công bố kết quả điều tra, trải qua điều tra xác minh, đã có chứng cứ xác minh chứng thực câu lạc bộ Giao Quang và Lang Tộc có tồn tại lén giao dịch, nhân viên của hai bên đương sự cũng đã thẳng thắn thú nhận. Liên minh xử phạt như sau, 1. Giao Quang và Lang Tộc mỗi đội phạt tiền 200 vạn. 2. Hai đội huấn luyện viên chính tạm thời cách chức. 3. Tuyển thủ có liên quan, YG Vũ Mao, LZ Thiên Thiên thi đấu không chính đáng, cấm thi đấu 1 năm. Hy vọng các đại chiến đội lấy đây làm cảnh cáo, tôn trọng tinh thần eSports, cùng giữ gìn công bằng, công chính của thi đấu. Ủy ban kỷ luật thần chiến chính phủ thông cáo tốc độ của tổ điều tra kỷ luật thật nhanh a, khẳng định là Minh Thăng bên này đã điều tra tốt. Nắm giữ chứng cứ nguyên vẹn mà giao cho liên minh tiếp gõ chết cả hai bên. Liên minh lướt ngang qua sân khấu, sau khi đăng xác nhận thông cáo phát xử phạt. Cái thông cáo làm nhiễu loạn lòng người, fan của Giao Quang Official Weibo trong nháy mắt rớt mấy chục vạn, khu bình luận tất cả đều là chửi mắng. Vũ Mao bị cấm thi đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc đời thi đấu lưu lại vết nhơ nghiêm trọng, đừng nói tới giải thưởng người mới xuất sắc nhất. Hắn về sau đều rất khó quay lại thi đấu. Huấn luyện viên chính của Giao Quang tạm thời cách chức, phó huấn luyện viên tiếp nhận vị trí. Kế tiếp, hoàn cảnh thi đấu của Giao Quang ở tổ A cũng sẽ không quá tốt. Tổ A có Lạc Thần Điện chiến đội thực lực rất mạnh, các đội ngũ khác cũng vẫn luôn tiến bộ. Ở mùa giải này, Giao Quang ngã xuống hoàn toàn do chính mình tìm tự đường chết. Diệp Thiếu Dương tắt trang web Official Weibo, tâm tình phức tạp. LPL, KPL cũng từng xuất hiện qua những đội đánh giả, cuối cùng đều bị liên minh xử phạt. Môi trường eSports công bằng yêu cầu mọi người cùng nhau giữ gìn, đội A trộm đưa tiền cho đội B giúp đối diện đầy nước, đội B lại cùng đội C hợp tác cố ý mắc sai lầm trong giao tranh, cứ tiếp tục như vậy thi đấu còn có cái mông gì để xem nữa. Diệp Thiếu Dương đối với loại này hành vi này không có cách bào lý giải, nhưng luôn có người muốn bám lấy sợi dây này. Cũng may 6 đội cuối cùng lưu tại tổ S đều khinh thường với cái trò này, tất tất cả đều quang minh chính đại dựa thành tích ăn cơm, thi đấu kế tiếp mặc kệ thắng thua, mọi người đều có thể không thẹn lương tâm. Ngày tiếp theo, sau khi nghỉ ngơi xong các tuyển thủ Thiên Hoàn quay trở lại chiến đội. Thời gian cơm chiều mọi người tụ tập ở nhà ăn cơm, thảo luận về sự việc Giao Quang bị xử phạt. Trình Tình vui sướng khi người gặp họa nói, Vũ Mao này xem như xong rồi đi, bất quá hắn có thể dựa mặt ăn cơm, nói không chừng có thể đi theo ông chủ làm minh tinh gì đó. Khúc Giang phun tào nói, giới giải trí cũng không phải loại rác rưởi gì cũng nhận. Hắn đánh giả bị xử phạt đã là ván đã đóng thuyền, tới giới giải trí cũng lên không nổi. Lịch sử đen này một khi đào lại tất cả xem như xong đời. Tần Nhất Chốc gãi đầu nói, đáng tiếc, hắn thật sự cũng có thiên phú a, thành thành thật thật mà thi đấu cũng sẽ có thành tích, qua nóng vội, đi loại đường vòng này thật sự là tự hủy tương lai. Huấn luyện viên Lâm đi tới đánh gãy bọn họ, được rồi, đừng bắt quái nữa. Việc xấu của Giao Quang bị bóc ra, chúng ta sẽ không gặp lại đội này nữa, vẫn là nghiên cứu một chút đối thủ ở tổ S đi. Hắn điện thoại, gửi một trang bảng biểu vào trong group Thiên Hoàng. Lịch thi đấu đã được an bài, mọi người tới nhìn qua trước đi. Mọi người sôi nổi mở điện thoại, sau khi lịch thi đấu được an bài sẽ gửi đến huấn luyện viên của các chiến đội trước, sau đó mới công bố ở trên mạng. Lâm Phong sau khi nhận được liền tới tìm các đội viên. Lịch thi đấu của Thiên Hoàn ở tổ S an bài không quá khả quan. Nhưng nghĩ lại, ở tổ S không có đội S, đấu với ai trước đều như nhau. Tuần sau mới chính thức bắt đầu giai đoạn thi đấu thứ 3. Thi đấu của tổ S đều an bài tại cuối tuần, trận thi đấu đầu tiên của Thiên Hoàn là thứ 7 ngày 21 tháng 5 lúc 7 giờ tối. Gặp Kinh Chập, bọn họ còn khoảng 10 ngày để chuẩn bị. Huấn luyện viên Lâm nói, ăn xong cơm chiều mọi người đến phòng họp. Chúng ta nghiên cứu một chút trận đấu với Kinh Chập này nên đánh như thế nào. Mọi người dừng việc bát quái, nhanh chóng on xong cơm chiều, đi theo huấn luyện viên vào phòng họp. Huấn luyện viên Lâm mở máy tính, chiếu lên PPT đã chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ huấn luyện viên của Thiên Hoàn không chỉ có một mình huấn luyện viên Lâm mà còn có bộ phận số liệu và vài vị phó huấn luyện viên. Chẳng qua huấn luyện viên Lâm là trực tiếp giao lưu cùng các đội viên. Hơn nữa lại là lãnh đạo cao nhất của tổ huấn luyện viên phụ trách ban pick trên sân thi đấu. Hắn đem kết quả nghiên cứu của tổ huấn luyện viên phát lên cho mọi người xem. Kinh Chập chiến đội là một đội thực lực rất mạnh, đội hình cũng cực kỳ toàn diện. Bọn họ thường xuyên nghiên cứu một vài hệ thống chiến thuật đặc thù, ví dụ như ở mùa giải S8 có hệ thống độc đội, độc thuật sĩ ở vị trí xạ thủ. Đây chính là cách Kinh Chập dẫn đầu bắt được trên sân thi đấu. Độc thuật sĩ là một pháp sư, bởi vì lực tấn công thấp, ulti làm lạnh chậm, một đoạn thời gian dài đều không ai dùng vị anh hùng cống thoát nước này. Nhưng sau khi Kinh Chập nghiên cứu ra chiến thuật độc đổi, để hắn lên trang bị tốc đánh, công vật lý, đem tốc đánh đẩy lên cao, dựa vào tầng tầng lớp lớp độc để tạo sát thương, phối hợp với nhãn kính xà vương, hiệu quả tốt hơn dự đoán của mọi người. Loại này chiến đội chịu nghiên cứu chiến thuật mới như này là rất khó đối phó. Huấn luyện viên Lâm nói, Kinh Chập ở mùa giải này thành tích vẫn luôn rất ổn định, đường giữa Phương Chính Thanh, xạ thủ Tạ Viễn, phụ trợ Lý Vân mặc được xưng là tổ hợp tam giác sắt, đường trên, đánh rừng cũng là tuyển thủ cực kỳ ưu tú. Đây là số liệu của bọn họ ở mùa giải này, bao gồm KDA, bể anh hùng thường dùng, thu hoạch kinh tế của từng phút thi đấu, mọi người tới xem trước. Trên màn hình lớn hiện ra ID của 5 người Kinh Chập kèm theo số liệu của bọn họ ở mùa giải này. Tôi rất vuông, tôi rất tròn, một đám mây, một ngọn núi, một cây đao. Phương, vuông, viễn, tròn, vân, mây. Tên ít là chơi chữ dựa trên tên thật. ID của các tuyển thủ Kinh Chập có chút chọc cười. Đại khái là lây theo đội trưởng Phương Chính Thanh. Phương Chính Thanh không hổ là alpha lười nhất liên minh. Họ Phương, liền đặt tên là tôi rất Phương. Đến cái tên ID cũng lười nghĩ. Số liệu của Phương Chính Thanh, Tạ Viễn đều rất đẹp. Bể anh hùng cực kỳ sâu rộng, không hổ là mid và xạ thủ cấp thế giới. Huấn luyện viên Lâm tiếp tục phân tích, hầu hết các đội ngũ thi đấu với Kinh Chập đều sẽ nhằm vào mid và xạ thủ để ban pick. Nhưng không thể xem nhẹ, phụ trợ Lý Vân Mặc của Kinh Chập là phụ trợ tỉnh táo nhất toàn liên minh, rất am hiểu cách tìm cơ hội. Đường dưới sự bảo vệ của Lý Vân Mặc, xạ thủ rất khó bị giết chết, đánh đường dưới cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người. Tổ huấn luyện viên đã nghiên cứu qua, quyết định đem điểm đột phá đặt ở đường giữa. Chỉ Sóc nhướng mày, đánh Phương Chính Thanh, huấn luyện viên Lâm gật đầu. Đúng vậy, Phương Chính Thanh xác thật rất khó đối phó, nhưng Thiếu Dương của chúng ta cũng không kém. Tôi tin tưởng Thiếu Dương một vi một với Phương Chính Thanh sẽ không gặp trở ngại. Chỉ Sóc, cậu có thể thường xuyên giúp đường giữa, các ngươi hai đánh một khiến Phương đội phải về nhà, lại lợi dụng thời gian đi du tàu. Huấn luyện viên Lâm dừng một chút, nhìn về phía Chỉ Sóc, hỏi. Đúng rồi, cậu cảm thấy Phương Chính Thanh khi thi đấu với Thiên Hoàn sẽ chọn anh hùng nào đi mít? Chỉ Sóc nghĩ nghĩ nói, nhãn kính xà vương, Bắc Hải cử yêu, hai anh hùng mà hắn thích dùng nhất. Huấn luyện viên Lâm bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy không cần ban này anh hùng này, hắn khẳng định sẽ không chọn. Chúng ta trọng điểm ban các anh hùng xạ thủ đi, ban rớt anh hùng sở trường nhất của Tạ Viễn. Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh cười ra tiếng, phương pháp bài trừ ngược hướng, dựa vào sự ăn ý trung dã liên kết của hai người, loại. Ăn ý, phế cả ba đường, anh cảm thấy hắn sẽ chọn, vậy hắn khẳng định sẽ không chọn. Chỉ Sóc, huấn luyện viên Lâm tiếp tục hỏi. Phương Chính Thanh sau khi lên cấp 6 sẽ chi viện đường trên hay đường dưới? Chỉ Sóc suy đoán nói, đường dưới đi. Huấn luyện viên Lâm nhìn về phía Tần Nhất Trúc. Lão Tần, cậu cẩn thận một chút, Phương Chính Thanh sau khi lên cấp 6 khả năng cao sẽ tìm đến đường trên. Tần Nhất Trúc ngồi thẳng người. Đã rõ, Chỉ Sóc, cùng thời gian đó ở căn cứ chiến đội Kinh Chập, Phương Chính Thanh dựa trên chỗ ngồi híp mắt, huấn luyện viên Trần ở bên cạnh quơ chân múa tay nhiệt huyết mà giảng giải. Ở mùa giải này Thiên Hoàn tiến bộ vượt bậc, vị tuyển thủ Liệt Dương này thực lực cá nhân cực kỳ xuất sắc. Phương đội ở đường giữ không có cách hoàn toàn ngăn chặn hắn, cho nên nhất định phải đề phòng hắn ta đến hai đường bên chi viện. Thiên Hoàn khi đánh với Kinh Chập chúng ta khả năng cao sẽ sử dụng đội hình trung giã liên kết, mít tiếp tục cùng dừng du tàu. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Phương Chính Thanh, Phương đội cậu đoán xem Chỉ Sóc sẽ chọn anh hùng nào. Phương Chính Thanh suy nghĩ một chút. Nói, tiềm hành đạo tặc, huyết y thích khách, hai vị tướng giá hạch sở trường nhất của hắn, có thể vòng sau đi ám sát xạ thủ của chúng ta. Huấn luyện viên Trần nói, được, chúng ta liền không ban hai vị anh hùng này, Chỉ Sóc hẳn là sẽ không chọn. Phương Chính Thanh, Tạ Viễn ở bên cạnh cười khẽ nói, cậu với Chỉ Sóc không ăn ý, huấn luyện viên ở loại trừ theo hướng ngược lại. Phương Chính Thanh đầy mắt kính, huấn luyện viên Trần tiếp tục nhìn về phía Phương Chính Thanh. Cậu cảm thấy Thiên Hoàn lần này sẽ tấn công chủ lực vào lên nào của chúng ta? Phương Chính Thanh tiếp tục đoán. Đường dưới, huấn luyện viên Trần, vậy đường dưới có thể an tâm mà phát dục. Chúng ta phòng thủ trọng điểm ở đường trên và đường giữa. Phương Chính Thanh, còn có thể mở họp một cách vui vẻ hay không? Huấn luyện viên hai bên trải qua một vòng loại trừ ngược lại xong đã xác định ý tưởng ban pick. Thiên Hoàn nhằm vào vị trí xạ thủ, thả hai vị anh hùng tạo lên tên tuổi của Phương Chính Thanh. Phương Chính Thanh khả năng cao sẽ không chọn. Kinh Chập nhằm vào vị trí đường giữa, thả hai vị anh dùng giã hạch của Chỉ Sóc. Dù sao Chỉ Sóc khả năng cao sẽ không chọn. Sau đó hai bên bắt đầu bài binh bố trận, xác định đội hình kế tiếp cần luyện tập. Giao thủ với chiến đội mạnh như Kinh Chập rất có thể sẽ đánh tới cục diện quyết thắng. Cho nên bọn họ cần phải chuẩn bị ba bộ đội hình, cùng với phương án thay thế nếu anh hùng trung tâm bị ban mất. Đấy đều là việc mà tổ huấn luyện viên phải nghiên cứu. Cách ngày chính thức thi đấu của tổ S còn khoảng một tuần, mọi người cũng tiến vào giai đoạn khẩn trương huấn luyện. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc tuy rằng ngồi cùng nhau, sớm chiều ở chung, nhưng hai người đều đã xác định mục tiêu kế tiếp. Nỗ lực đi tranh giải quán quân, những chuyện khác đều gác sang một bên trước. Dưới sự ăn ý đó, bọn họ không hề nhắc tới sự việc đánh dấu. Đề tài thảo luận mỗi ngày đều là anh hùng, chiến thuật, thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hai người bọn họ có cách lý giải cảm tình khác nhau như trời với đất, luôn là lệch hướng mà nói chuyện phiếm. Nhưng lý giải hai người về game rất nhất trí, một khi vào trận sóng điện não sẽ thường xuyên đồng bộ. Tổ hợp trung giã liên kết đã từng luyện tập qua rất lâu ở version quốc tế cũng không cần phải tiếp tục cất giấu. Đối phó với Kinh Chập bọn cần phải lấy ra đội hình mạnh nhất, cách chương.